rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 58, Cao. Lão sư ngài lại cao lại cứng. Mắt thấy cai này dạng thượng đạo. Lucius tại cao hứng rất nhiều. Cũng không khỏi nhiều nói điểm lời nói. Sau đó cùng ta đi một chuyến vương đô địa mẫu thần giáo hội. Vừa vặn gần nhất Ingolan địa mẫu thần giáo hội Hồng Y giáo chủ phát sinh thay đổi. Hắn tính là giáo hội tầng cao nhất kia nhóm người. Này lần vừa tới Ingolan. Mục đích ngươi hẳn là đoán được. Chontea con dân sự tình hiện tại chỉ ở phạm vi nhỏ bên trong truyền ra. Nhưng phải biết người này thời điểm cũng đều biết. Rất dài thời gian bên trong. Người không tránh khỏi sẽ cùng địa mẫu thần giáo hội người đánh quan hệ. Hôm nay mang ngươi tới. Theo bọn họ kia một bên thu hoạch một cái người ngoài biên chế mục sư thân phận. Này dạng ngươi liền tính không nhậm chức mục sư. Cũng có thể thu hoạch được sử dụng hạ cấp thần thuật quyền hạn. Để mà giúp ngươi cậy mở hồ sơ học giả đại môn. Cai đồng khổng hơi co lại. Trong lòng liền có minh ngộ. Bình thường tới nói. Nhậm chức hồ sơ học giả yêu cầu có được sử dụng thần thuật tiên trí điều kiện. Mà sử dụng thần thuật mau lẹ nhất phương pháp tự nhiên liền là nhậm chức cái nào đó giáo hội mục sư. Nhưng có bình thường phương pháp, tự nhiên liền có không như vậy bình thường phương pháp. Như là Lucius này loại trực tiếp tìm thượng địa mẫu thần giáo hội. An bài hắn trở thành người ngoài biên chế mục sư. Thu hoạch sử dụng hạ cấp thần thuật tư cách. Này dạng sự tình. Liền tính là hắn kiếp trước thân là game thủ chuyên nghiệp. Cũng chưa nghe nói qua tương quan tin tức. Bất quá, quả nhiên cùng hắn nghĩ đồng dạng. Địa mẫu thần giáo hội kia một bên sớm sớm đã đem cái này sự tình nói cho cấp nên nói cho người. Rất nhiều dân bản địa sở dĩ đối kẻ bất tử xuất hiện cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là bởi vì bọn họ cũng không là những cái đó cần thiết muốn nói cho người. Cay ngửi được không tầm thường hương vị. Nói, phụ trách Ingolan công quốc địa mẫu thần giáo hội tất cả sự vật Hồng Y giáo chủ. Hóa ra là cố ý đuổi tại này cái thời gian tiết điểm thượng thay người sao? Lucius gật gật đầu, nói, nghe nói ngươi thậm chí đem bất tử giả mang đến vương đô tới. Này quần người cùng chúng ta dự liệu đồng dạng, xác thực là một đám không có chút nào kính sợ gia hòa. Bất quá cũng có thể hiểu được. Nếu là ta năm đó giống như bọn họ, có được không chết năng lực, chế tạo ra hỗn loạn sợ là còn muốn tại bọn họ phía trên. Tỷ như nói ta nghĩ đốt học viện trưởng dâu rất lâu. Cai giờ khóc giờ cười, hỏi nói, hiện tại địa mẫu thần giáo hội Hồng Y giáo chủ đã đổi thành tê tu các hạ sao? Lucius ân một tiếng, ở ngươi chơi bên trong, này vị danh gọi tê tu, Hồng Y giáo chủ. Đại khái là bọn họ tại rất dài một đoạn thời gian bên trong. Đã từng quen biết NPC bên trong địa vị cao nhất một vị. Rất nhiều thực lực mạnh mẽ người chơi theo hắn này bên trong xác nhận ban thưởng không ít phong phú. Nhiệm vụ, sau tới này vị Hồng Y giáo chủ nhân công lao hiện. Rất nhanh liền bị xác định là địa mẫu thần giáo hội đời tiếp theo giáo tông. Ngày thường bên trong bình thường người chơi căn bản không thấy được này vị Hồng Y giáo chủ người. Liền tính là cai bọn họ này đó game thủ chuyên nghiệp. Không đến địa mẫu thần giáo hội yêu cầu người chơi công hội hiệp trợ thời điểm. Cũng là rất khó chiếm được này dạng dân bản địa đại lão tiếp kiến. Nhưng hiện tại, Lucius tương đương A không? Ta thân ái Lucius lão sư. Người vậy mà liền này dạng công nhiên bật hách. Có phải hay không không chơi nổi a? Từ từ, bật hack người là ta. Kia không có việc gì. Lucius lão sư, nhiều một điểm, lại nhiều một điểm, tới nhiều ít ta đều không sẽ ghét bỏ. Này loại hai đời thân phận sai chỗ, làm cai trong trong ngoài ngoài thoải mái không được đồng thời. Trong lòng một ngọn lửa cũng bắt đầu cháy rừng rực. Đó là một loại kiếp trước bởi vì rất nhiều nguyên nhân. Đã bị chính mình áp tại nội tâm chỗ sâu hồi lâu đồ vật. Một loại danh vì dã tâm đồ vật. Bỗng nhiên, hắn nghĩ khởi một cái sự tình. Nhẹ cười nói. Lão sư, ta nghe nói hiện tại địa mẫu thần giáo hội kia một bên. Đối với đột nhiên xuất hiện Chontea con dân nhóm, đến nay cũng không đưa ra một cái kết luận. Rốt cuộc bất tử giả nhóm thân thể bên trong ẩn giấu cự đại tiềm lực. Còn có được Chontea nữ thần không chết ban ân, chú định sẽ khuấy động phong vân. Hiện tại bất tử giả nhóm tại đại lục bên trên trạm thứ nhất, liền xuất hiện tại học sinh lãnh địa bên trên. Nếu như ngài cùng Tê Tu các hạ cho phép, ta nguyện vì học viện cùng địa mẫu thần giáo hội đi đầu. Tại Lancaster lĩnh thành lập được chính thức có thể cung cấp bất tử giả chuyển chức pháp sư hiệp hội. Cùng với địa mẫu thần giáo hội Lancaster lĩnh phân hội. Trước tiên vì đại gia tại bất tử giả bên trong thành lập uy vọng. Này một lần Lucius suy nghĩ thời. Gian dài không thiếu. Ngón tay ấn lại cái cằm cân nhắc một phút đồng hồ. Có chút hăng hái nói. Người có nắm chắc khống chế tốt Chontea con dân sao? Không chết người. Cũng không là như vậy hảo khống chế. Có a, đương nhiên là có. Mặc dù kia quần người một loại nào đó trình độ đi lên nói xác thực thực không dễ khống chế. Nhưng đại bộ phận thời điểm, người chơi tư duy kỳ thật rất đơn giản. Thậm chí nhiều khi thành thật mà đối đãi. Liền đủ. Quan tại này một điểm. Ta còn là có một điểm cá nhân độc đáo kiến giải. Trên thực tế nhóm đầu tiên Chontea con dân đi tới ta lãnh địa về sau. Ta cùng bọn họ ở chung còn là rất vui vẻ. Cai như vậy trả lời. Lucius gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Nói, là thế này phải không? Ta có thể giúp ngươi hỏi hỏi. Nhưng ngươi tốt nhất đừng ôm lấy quá nhiều kỳ vọng. Rốt cuộc thần quốc khách tới đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Liền tính cùng bọn họ đánh quan hệ dễ dàng cuốn vào nguy hiểm. Nhưng bản thân cái này cũng đại biểu ích lợi thật lớn. Hai người không nói thêm gì nữa. Ngồi lên ngựa xe trước vãng địa mẫu thần giáo hội đường bên trên. Hai người đều thực có ăn ý không đi đề chắc gia tộc những cái đó sự tình. Đi qua mới vừa rồi cùng này vị tố năng khoa quân chủ trò chuyện sau. Cay rõ ràng cảm giác đến một vị chính thống dân bản địa cường giả. Sở có thể điều động bằng đại tài nguyên. Không là dân bản địa. Là rất khó nhìn rõ người chơi cùng dân bản địa chi gian chênh lệch cực lớn. Kia là một đạo danh vì bài xích vô hình cống rãnh. Tương lai tự hai cái bất đồng thế giới người phân chia thành bất đồng hai loại quần thể. Hiện tại đứng tại chính mình góc độ quay đầu lại xem. Là có thể phát giác đến. Dân bản địa nhóm kỳ thật thông qua khác một loại xảo diệu biện pháp. Nhất định trình độ tan rã tới tự đệ tứ thiên tai nguy cơ. Quả nhiên đều là thông minh người A. Hắn biểu tình có chút vi diệu. Đây rốt cuộc tính là người chơi nhóm tại soát NPC. Còn tính là dân bản địa tại soát người chơi. Nhưng vô luận như thế nào? Tới tự rê bá tước bàn tính nhỏ. Sợ là trực tiếp không có bên dưới. Người mời tới mật quyền pháp sư học viện phụ giáo pháp sư tới vì ngươi sân ga. Ta không trang. Ta ngả bài. Ta lão sư Lucius. Ngươi tại học viện cửa ra vào nói những cái đó lời nói. Hiện tại cũng đã truyền đến hữu tâm người tai bên trong. Không sai ứng đối. Nhưng là còn không đủ. Tại cùng cai xác nhận sư sinh quan hệ sau. Lucius bắt đầu cấp cai một ít tất yếu chỉ điểm. Ngươi nói những cái đó lời nói. Là nói cho Rê kia tiểu tử nghe. Cũng là nói cấp mới phát quý tộc nhóm nghe. Ngươi nghĩ đoàn kết nên đoàn kết người. Đem bằng hữu làm nhiều lắm nhiều. Chủ động đứng ra. Trở thành những cái đó có khả năng bị phế trừ đất phong lĩnh chủ nhóm thương. Là còn có phải hay không? Cay gật gật đầu. Không có chút nào giấu giếm. Lucius nói. Người tính cách so ta năm đó muốn cường thế rất nhiều. Cũng thông minh rất nhiều. Bất quá này cái thế giới thượng không thiếu hụt thông minh người. Có rất nhiều người có thể nhìn ra ngươi ý tưởng. Nghĩ muốn làm thương, kia liền khó tránh khỏi bị đánh. Mặc dù ngươi chủ động sẽ làm cho ngươi chiếm cứ nhất định trước phát ưu thế. Nếu như xử lý hảo, thậm chí có thể trở thành này một nhóm quần thể người dẫn đầu. Này dạng nhất tới vô luận chắc gia tộc kia một bên đưa ra nghị án được hay không được. Cuối cùng ngươi đều có thể mượn nhờ này quần người vì tương lai mưu đường ra. Nhưng ngươi rõ ràng có càng tốt bài có thể đánh ra không phải sao? Lão sư người nói chính là mới lưu phái tố năng hệ pháp sư. Cai nhíu nhíu mày, nháy mắt bên trong rõ ràng hắn ý tứ. Lucius vỗ tay cười nói. Ta liền yêu thích ngươi này hài tử thông minh. Trở thành kia cái đầu súng của người khác. Kém xa dùng đại lực. Lấy lực thủ thắng. Chắc kia một bên thổi phồng kia cái cách làm. Mấu chốt điểm tại mới phát quý tộc trung bộ phân người không có thủ hộ biên cảnh lãnh địa năng. Lực. Chỉ cần phá này cái thuyết pháp. Quản hắn chắc trung gian làm cái gì. Tất cả đều không đếm. Cai đoán được Lucius muốn nói cái gì. Nhưng còn là rất thông minh giả vờ ngây ngốc. Nói. Lão sư. Thỉnh giáo ta. Ngày mai. Ta tìm thượng học viện trưởng. Đi sư tâm công kia một bên một chuyến. Đem ngươi phương án xen lẫn tại mặt khác hai cái phương án bên trong. Vỗ vào sư tâm công bàn phía trước. Nói cho hắn biết này là mật quyển pháp sư học viện căn cứ mới phát quý tộc lực lượng phòng thủ. Không đủ cho ra giải quyết phương án. Người đoán sư tâm công là mạo hiểm kích thích đại lượng mới phát quý tộc tức giận nguy hiểm. Lựa chọn thông qua chắc kia một bên phương án. Còn là đồng ý phương án của chúng ta. Cấp thượng một nhóm pháp thuật nghiên cứu tài chính. Sau đó tại ngươi lãnh địa bên trong thí nghiệm xem này nhất lưu phái có được hay không. Cai bừng tỉnh đại ngộ. Vỗ đùi. Tán thán nói. Cao. Lão sư ngài này một tay. Thật sự là lại cao lại cứng. Ngoặc kép. Cầu cất giữ. Cầu phiếu đề cử. Cầu nguyệt phiếu. Cầu truy đọc. Các loại cầu. Bản chương xong. Hết chương.